Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, cổ chiến trường. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu rời đi cuối cùng một tòa cung điện, trên đường đi qua thứ hai đếm ngược tòa cung khuyết thời điểm. Hắn ở đó bức cổ hoặc trước ngừng chân quan sát, hiện tại, tâm cảnh của hắn yên tĩnh rất nhiều. Đã không giống mới vừa nhìn thấy cổ họa như vậy kích động. Nhìn thật kỹ, nữ khóe miệng mặc dù mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng hai đầu lông mày, nhưng lại có một tia như có như không sầu bi. Nàng, có thể khống chế chí tôn thiên bi, còn có cái gì có thể yêu sầu đâu. Hắn cùng với Nguyệt Hoa lại có như thế nào quan hệ đâu. Nguyệt Trung Thu suy nghĩ ngàn vạn, tại thời khắc này. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng tất cả chưa đại bạch trước đó, hắn không muốn vọng thêm suy đoán. Hiện tại, hắn chỉ muốn làm rõ ràng thần bí lệnh bài lai lịch. Cùng phụ thân chỗ, Nguyệt Hoa hướng đi, tất cả những thứ này tất cả đều muốn thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Trong lúc mơ hồ, hắn còn nhớ rõ u hồn mang đi Nguyệt Hoa lúc chỗ mà nói, không có thực lực cường đại chẳng những hại chính ngươi, càng là hại nàng. Nguyệt Trung Thu thân thể uy chấn, siết chặt nắm đấm, sau đó yên lặng rời đi. Hắn xuất quan, ngoại giới, các cường giả thấy được một bộ can đảm hình ảnh. Nguyệt Trung Thu mỗi lần cũng là hai chân chấn động, sau đó hung mãnh bắn ra ngoài, mà phía sau hắn to lớn cung điện, dưới chân hắn, kịch liệt sóc nảy. Giống như là một cái sắp dừng lại con quay. Nếu như thượng thiên đang cho ta một cơ hội, ta nhất định phải nói cho hậu bối, không nên đi chọc cái này yêu nghiệt một dạng tồn tại. Có cường giả nhịn không được, Nguyệt Trung Thu vô cùng dữ dội, để lại cho hắn xúc động cực lớn. Ân, sắp đi ra mảnh thế giới này thời điểm, Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm nhận được cực mạnh sinh mệnh ba động, cái kia là một người, sinh mệnh ba động giống như nhất đỉnh thần lô đồng dạng. Hừng hực thần hỏa lao nhanh, sinh sôi không ngừng, rất mạnh, sẽ là ai chứ? Hắn giống như hàm ẩn ngập trời nộ ý, Nguyệt Trung Thu. Thực lực tăng vọt về sau, linh giác nhạy cảm đến cực điểm, dù cho người kia thân ở vài dặm bên ngoài. Hắn cũng biết cảm thấy tất cả. Nguyệt Trung Thu, kỳ âm như chuông thần oanh minh, chấn động toàn bộ rừng cây đều đang kịch liệt rung động. Dĩ nhiên là tìm ta, Nguyệt Trung Thu trong lòng một đột, dự cảm thấy có chút chuyện không tốt, nhưng là, hắn không có lập tức trả lời, mà là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới lướt tới. Dĩ nhiên là hắn. Nguyệt Trung Thu thấy rõ người tới về sau, lập tức lấy làm kinh hãi, toàn thân áo trắng, phong thái như trích tiên hàng thế, vào lúc đó, lại có vẻ phi thường sốt ruột cùng táo bạo, không phải người khác, đúng là cái kia đã lâu không gặp Mộ Kiên Quyết, Mộ Thanh đâu, đây là Nguyệt Trung Thu phản ứng đầu tiên, y theo Mộ Kiên Quyết đối Mộ Thanh yêu chiều. Làm sao sẽ tùy ý đối phương không ở bên người? Nghĩ đến chỗ này lúc, Nguyệt Trung Thu liền thả tự thân khí thế, hướng về Mộ Kiên Quyết tật đi tới. Mộ Kiên Quyết trong nháy mắt cảm ứng được Nguyệt Trung Thu khí thế. Ly khai mặt đất, ngự không mà đi, Mộ Kiên Quyết nhìn thấy Nguyệt Trung Thu về sau. Đầu tiên là sững sờ, hắn không nghĩ tới, đối phương ở trong ngắn ngủi thời gian. Vậy mà nhường hắn có chút nhìn không thấu. Mộ công, ở đây tìm kiếm ta. Thế nhưng là có chuyện gì? Nguyệt Trung Thu cũng phi thường giật mình. Đối phương tuyệt đối là một cái đáng sợ người. Sẽ không thua Tư Đồ Bất Quần cùng Mạc Minh Hiên. Quan trọng nhất là, dạng này một thanh niên lại cam tâm khuất cư mấy người phía dưới. Ở thập kiệt bên trong xếp hạng đệ ngũ, thực không dám giấu giếm. Có người bắt cóc muội muội ta. Mộ Kiên Quyết tận lực áp chế tâm tình của mình, dùng bản thân ổn định lại. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn biết rõ, đối phương quả quyết không phải là tới tìm hắn giúp một tay. Ở trong đó tất nhiên cùng hắn có một chút liên lụy. Ý của ngươi là, Nguyệt Trung Thu vội vàng hỏi, bọn họ, Mộ Kiên Quyết đem ngày kia phát sinh sự tình. Đại khái nói một lần, sau đó lời nói xoay chuyển, yêu cầu của bọn hắn là nhường ngươi dâng lên một cái bồ đoàn mới có thể đổi về muội muội ta. Cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động, nghĩ tới rất nhiều, trong đó liền có Lạnh Lùng, cùng Lạnh Lùng người sau lưng, lại là bọn họ sao? Tuy nhiên ta không biết là cái gì bồ đoàn, nhưng ta nghĩ nhất định rất trọng yếu. Không biết ngươi nguyện? Mộ Kiên Quyết mặc dù sốt ruột, nhưng khí độ vẫn còn, chỉ là đến đây trưng cầu ý kiến, cũng không ra lệnh, bọn họ người ở đâu? Nguyệt Trung Thu trong lòng nộ ý dần dần sinh sôi, hẳn là Mộ Thanh, liền xem như một cái người không quen biết, vì hắn nhận lấy liên lụy, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mộ Kiên Quyết lắc đầu, trầm ngâm một chút mới nói, bọn họ rất thần bí, là sẽ cái khác thông chi, tựa hồ không nguyện ý bại lộ quá nhiều, vậy liền biểu thị Mộ Thanh trước mắt không có bất kỳ nguy hiểm nào. Bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nguyệt Trung Thu mày kiếm nhíu chặt, đối phương nếu như trực tiếp nhường hắn tiến đến, hắn cũng không sợ hãi. Đầm rồng hang hổ hắn cũng phải xông vào một lần, lại không nghĩ đối phương hết sức cẩn thận, sợ hãi xuất địa phương về sau, hai người đã sớm chuẩn bị. Mộ Kiên Quyết mặc dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Trên thực tế, hắn gần nhất không những ở điên cuồng tìm kiếm Nguyệt Trung Thu, càng là điều tra đám kia người thần bí tung tích, nhưng vẫn không có phát hiện gì. Những người kia giống như là hư không tiêu thất một dạng, chân chính làm được đến vô ảnh, đi vô tung. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Ta vừa vặn đụng phải ngươi mẩy vị bằng hữu kia, hỏi thăm phía dưới mới tới nơi đây. Mộ Kiên Quyết đáp. Ngươi biết tâm tích của bọn họ sao? Nguyệt Trung Thu vội hỏi. Có người vậy mà đối với mình người quen biết hạ thủ. Điểm này, hắn không thể không phòng. Mặc dù Sở Hà đám người thực lực cường đại, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, bọn họ hẳn là tiến vào cổ chiến trường. Mộ Kiên Quyết khẳng định nói, chính là cái kia đạp thiên cổ đạo cửa ải cuối cùng. Cũng là cuối cùng tranh phong địa phương sao? Nguyệt Trung Thu cũng biết qua không ít. Đám người nhắc lên nhiều nhất chính là thần bí kia cổ chiến trường. Đúng vậy, chúng ta tiến vào đạp thiên cổ đạo đã hơn nửa năm. Dựa theo trưởng bối thôi diễn, cũng nhanh đến mở ra thời gian. Xác thực thời gian còn không thể xác định. Mộ Kiên Quyết không hổ là đại gia tộc đệ, biết đến sự tình, xa không phải dã lộ ra thân Nguyệt Trung Thu so với. Cuối cùng, hai người đạt thành chung nhận thức, tiến về cổ chiến trường vị trí. Bọn họ tin tưởng, đối phương vậy mà vào đạp thiên cổ đạo, tất nhiên sẽ đặt chân cổ chiến trường. Cuối cùng đã tới sau cùng tranh phong sao? Ngoại giới, các cường giả nhìn xem đám người hướng về cổ chiến trường hội tụ đi, không khỏi kích động, đây là thiên tài thanh niên bước ngoặt, là cơ may thực sự, cũng là chân chính nghĩa địa. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu vô thượng thiên tài, lộn vẫn ở trong đó, chôn xương dị địa, hóa thành đất vàng, nhưng vô số thanh niên, trong lòng lại là ý chí chiến đấu sục sôi. Ở chỗ này, chắc chắn có người quật khởi mạnh mẽ, danh khắp thiên hạ, đây là một mảnh đất chết, sát khí tràn ngập trong không khí, đây là vô số tiền bối anh linh ở đây quyết chiến. Tranh phong, dùng máu tươi nhiễm đỏ đại địa, vô số người đứng ở chỗ này, dù cho cổ chiến trường còn không có hiển hóa ra ngoài, đám người cũng có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối là một cái đại hung chi địa, không giống cái khác bí cảnh, khắp nơi lộ ra quỷ dị, nơi này, chỉ là tản mát ra vô tận huyết sát chi khí, vô cùng thẳng thừng biểu thị đổ máu cùng tử vong. Ầm ầm, hư không bên trong xuất hiện một cái to lớn huyết động, cái kia vốn là khiếp người huyết sát chi khí, lúc này càng thêm cuồng bạo, để một đám thanh niên có nhịn không được run xúc động. Thiên địa bởi vì lỗ máu xuất hiện, giờ phút này đều đã biến sắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.